Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 350. Thứ 348 trong bóng tối hợp tác, đánh cuộc. Đối với lần này, Bích Nhan Thiên Đảo là không có nói cái gì nữa. Hắn đã đáp ứng Quý Quân Nguyệt hộ Trấn Quốc Công phủ Chu Toàn. Như vậy cũng là chỉ là Trấn Quốc Công phủ nhân mà thôi. Cũng không bao gồm chính nàng ở bên trong. Hảo, thấy Bích Nhan Thiên đồng ý, Nguyệt Âm Hồi Tịnh không có chút nào ngoài ý muốn. Bích Nhan Thiên người này nặng quy củ, có nề nếp, nói một cách thẳng thừng chính là bảo thủ không chịu thay đổi. Duy nhất làm cho người ta kiêng kỵ chính là của hắn bảo thủ không chịu thay đổi cũng không phải là cứng nhắc, tương phản, người này sáng suốt ổn trọng, là một cực kỳ dễ đối phó, lại cực khó đối phó nhân vật. Bên cạnh Kỳ Danh Thần Sử thấy Bích Nhan Thiên đồng ý, lúc này mới hừ lạnh một tiếng không nói thêm nữa, chỉ làm cho hắn trong vòng 3 ngày đem sự tình làm thỏa đáng liền phất tay áo ly khai. Thần Sử đi, Vân Kiều Tư và Thương Dụ cũng không lại ở lâu, chỉ có Nguyệt Âm Hồi không có đi vội vã, nhìn Bích Nhan Thiên chậm rãi nói, bây giờ ngươi đã là không già không chết thân, sẽ không nghĩ trở lại Thượng Cổ Thiên Tàn. Bích Nhan Thiên ngước mắt nhìn về phía Nguyệt Âm Hồi, con ngươi không có chút nào nhiệt độ, chớ nói chi là tình người vị, làm cho người ta nhìn thậm chí có một loại cũng không phải là nhìn hai mắt, mà là nhìn mênh mông hàn băng nơi lạnh lùng rét thấu xương cả mần ni. Ngươi nghĩ hồi Thượng Cổ Thiên Tàn? Bích Nhan Thiên vừa mở miệng liền nói trúng tim đen, Nguyệt Âm Hồi cũng không lảng tránh. Khóe môi chậm rãi câu ra một mặt như có như không độ cung. Ở đây ngũ phương thế lực ai không muốn trở về, bao gồm ngươi Bích Nhan Thiên, ngươi muốn nói cái gì? Bích Nhan Thiên nhìn Nguyệt Âm Hồi bên người hắc bào lão già liếc mắt một cái. Nếu nói là vừa hắn không chú ý, như vậy hiện tại đủ nhượng hắn nhìn ra một chút bất thường. Này thần sử rõ ràng là lấy Nguyệt Âm Hồi vi tôn. Này chỉ nói sáng tỏ một điểm mần ni Thượng Cổ Thiên Tận vong hồn đỉnh đã xông vào Nguyệt Âm Hồi thế. Lực, với vạn lý xa dị độ không gian cũng có thể âm thầm điều khiển thẩm thấu vong hồn đỉnh thế lực. Này Nguyệt Âm Hồi so với hắn tưởng tượng còn muốn giấu kín sâu nhất. Nguyệt Âm Hồi nhìn Bích Nhan Thiên, mờ mịt con ngươi sương mù dày đặc mênh mông, sâu không lường được, chỉ thấy hắn khóe môi nhẹ khải. Ta không chỉ phải về Thượng Cổ Thiên Tàn, còn muốn vong hồn đỉnh, nếu là ngươi đồng ý trợ ta giúp một tay, sau khi chuyện thành công, ta sẽ đem Băng Phong Vương Điện Chí Bảo, Thiên Đạo Hoàn Hồn Châu trả lại cho ngươi. Còn này Hoàn Hồn Châu ngươi là muốn chính mình giữ lại, còn là trả lại Băng Phong Vương Điện đô tùy ngươi. Nghe lời này, mặt không sóng lan Bích Nhan Thiên rốt cuộc hơi long khởi mi tâm. Hàn băng bàn trong sáng con người cũng liễm liên ra một chút rung động. Thiên đạo hoàn hồn châu là Băng Phong Vương Điện chí bảo. Chỉ là bởi vì thượng vạn năm trước một hồi hủy thiên diệt địa đại chiến, bất hạnh rơi vào rồi vong hồn đình, bị chiếm vị kỳ có. Bích Nhan Thiên là một bảo thủ không chịu thay đổi nhân. Đương nhiên là hy vọng chính mình trong tộc gì đó có thể trở về. Huống chi thiên đạo hoàn hồn châu thế nhưng giống như nghịch thiên mệnh quả bàn nghịch thiên tồn tại. Đồng dạng là nghịch thiên sửa mệnh, chỉ là nghịch thiên mệnh quả sửa là sinh tử, mà thiên đạo hoàn hồn châu sửa chính là mệnh số. Chẳng sợ hồn bay phách lạc, thiên đạo hoàn hồn châu cũng có thể ngưng tụ hồn phách, làm cho người ta cải tử hoàn sinh. Bích Nhan Thiên trầm mặc nửa ngày, cuối cùng gật đầu. Hảo, này thiên đạo hoàn hồn châu hắn đã sớm muốn. Chỉ là biết không khả năng, mới tính toán tất cả tùy duyên. Đã Nguyệt Âm Hồi đem cơ hội đưa tới cửa đến, hắn không lý do không muốn. Nguyệt Âm Hồi chậm rãi cười nói, hợp tác khoái trá, sau đó liền cảm thấy mỹ mãn đi. Hắn biết Bích Nhan Thiên hội đáp ứng, bởi vì cô gái kia cần. Bích Nhan Thiên người như vậy mặc dù lạnh giá vô tình, đem quy củ quy luật đặt ở tình cảm trên, thế nhưng thiếu gì đó có cơ hội nhất định sẽ hoàn lại. Cô gái kia vì hắn mà chết, này trăm năm qua đều bị Bích Nhan Thiên đóng băng ở Huyên Hải Băng Cung chỗ sâu nhất. không phải là nghĩ có thể sống lại nàng sao? Bây giờ hắn cho cơ hội, Bích Nhan Thiên tự nhiên sẽ đáp ứng. Trời xanh mây trắng, trời trong nắng ấm, toàn bộ hoàng thành phố náo nhiệt không ngớt. Kinh qua mấy ngày tu dưỡng, các phủ đã bị khiếp sợ, công tử các anh em lúc này mới lục tục ra cửa giải sầu. Cũng làm cho nguyên bản trống vắng tửu lầu ký viện chậm rãi hơn nhân khí. Thiên Khải sòng bạc mọi người đến người đi, đi vào, ra tới, một cái biểu tình sinh động đến cực điểm. Giữ ở ngoài cửa hai thằng nhóc cợt nhà thét to, ở bên trong nhân đem không có tiền trả nợ dân cờ bạc ném ra đến lúc. Thấu đi lên theo một trận hành hung, một đám người tịnh không phải là không có chú ý tới xung quanh đi ngang qua nhân tất cả đều dừng. Bước, chỉ cho rằng mọi người là ở xem hát, cho nên tịnh không có để ý, bởi vậy cũng không có thấy trên đường phố xa xa đi tới hai người thiếu niên. Đi ở phía trước thiếu niên một thân hắc kim cẩm bào thanh quý yêu nhã. Kia trương dưới ánh mặt trời tuyệt diệm tao nhã mặt hình như nhượng xung quanh tất cả đô làm nhạt đi. Nhượng mọi người không tự chủ liền bị kinh diễm sững sờ ở sảng khoái tràng. Nhượng bên người theo sát cái kia mặt mày thanh tú mang theo vài phần nữ nhi da mềm mại thiếu niên. Có vẻ như bầy biện, quý quân nguyệt không coi ai ra gì đi tới Thiên Khải sòng bạc. Nhìn lướt qua bị đánh nam nhân trung niên, cái gì cũng không nói liền đi vào sòng bạc lý, chó con tử trầm mặc không nói cùng ở phía sau của nàng. Thân thể giấu giếm dấu vết cắt đứt người chung quanh, không cho chủ tử nhà mình nhiễm chút nào ô uế khí. Chó con tử chính là hai ngày trước ở thưởng thức hoa cúc yến thượng tức giận đến Vương Thái Hậu. Thiếu chút nữa không đem nhân giết tiểu thái giám. Bị tiểu linh tử tìm được hậu cứ dựa theo quý quân nguyệt dặn bảo đi theo bên người nàng làm nội vụ. Tổng quản, con phượng dạ và lương ngọc, tiết vệ doanh thành lập hậu cần chỉnh đốn. Hai người ra khỏi thành bận đi, cho nên quý quân nguyệt chỉ dẫn theo chó con tử liền xuất cung. Mục đích gì thôi, quý quân nguyệt quét mắt phòng khách một vòng, một chương chiếu bạc tiền vây đầy người. Không khí ngột ngạt, duy nhất một người mặc xinh đẹp hồng bào công tử ca đưa lưng về phía nhập khẩu ngồi. Cùng một đàn đủ hạng người cùng nhau la hét, rất náo nhiệt, quý quân nguyệt tà khởi khóe môi, nâng bộ đi tới, chó con tử cùng tại bên người, toàn bộ mi tâm túc khởi thật sâu nhăn dấu. Hoàng hậu nương nương như vậy tự phụ, quyết không thể nhượng này đó không khí ngột ngạt gì đó cấp xông tới. Nghĩ như vậy. Chó con tử càng thêm một tấc cũng không rời theo quý quân nguyệt. Mỗi khi nhìn thấy bên cạnh có người cách được gần sẽ không lộ dấu vết đem nhân cấp chắn ba bước. Ngoài, tràn đầy ầm ĩ sòng bạc theo quý quân nguyệt đến chậm rãi yên tĩnh lại. Người chung quanh nhận thấy được bên người người không thích hợp. Nhao nhao theo nghiêng đầu nhìn lại, đương chạm đến một tuyệt diệm tiểu công tử lúc, cũng đều theo kinh diễm sững sờ ở tại chỗ. Chậm rãi, theo quay đầu nhìn lại nhân càng ngày càng nhiều, này sòng bạc lý ầm ĩ thanh âm càng ngày càng nhỏ. Loại này kỳ dị yên tĩnh rốt cuộc đưa tới Kim Vô Hạ chú ý. Chỉ thấy hắn nghi hoặc quay đầu, trong nháy mắt liền đem ngũ bộ ngoại tiểu công tử nhìn vào mắt. Thình lình xảy ra kinh diễm sau, Kim Vô Hạ con người bỗng nhiên co rụt lại, rất nhanh giơ tay lên bóp một chút mặt mình. Chỉ cảm thấy tất nhiên là xuất hiện ảo giác, bằng không hắn sao có thể nhìn thấy hoàng hậu nương nương xuất hiện ở loại địa phương này. Nhìn ngươi đổ thuật không tệ, cùng bản công tử đổ một ván thế nào? Quý quân nguyệt nhìn trước mắt ngạc nhiên Kim Vô Hạ. Ở hắn lên tiếng tiền mở miệng, Kim Vô Hạ nghe nói, phản ứng cực nhanh đem dục muốn phun ra kinh hô nuốt đi vào. Vội vã đứng lên. Cợt nhả hỏi, không biết tiểu công tử muốn đánh cuộc gì? Kim Vô Hạ mặc dù biểu hiện ra một bộ bất cần đời khuôn mặt tươi cười. Nhưng trong lòng đã cảnh giác khởi đến. Này hoàng hậu mặc dù là cái mỹ nhân, lại là cái không thể đụng vào mỹ nhân. Hắn không thể bị mỹ sắc sở hoặc. Này hoàng hậu tự hồ là hướng về phía chính mình tới. Rốt cuộc muốn làm gì? Quý quân nguyệt nhìn Kim Vô Hạ đáy mắt vụt sáng tinh quang. Khóe môi câu khởi một mặt sâu cười. Đi tới, Chẳng biết tại sao, nguyên bản quây quanh bàn mà ngồi một đám dân cờ bạc nhìn thấy Kiếp Hiệp Diệm tiểu công tử đi tới. Tất cả đều đồng thời đứng lên lui qua một bên, đằng tránh ra hậu mới lộ ra vẻ mặt khó hiểu, bọn họ thế nào liền chính mình tránh ra. Cuối cùng, mấy người nhìn tọa hạ Tuyệt Diệm công tử, trong lòng lại lần nữa bị chấn động, lần này không chỉ có là này tiểu công tử dung nhan. Nhiều hơn thì lại là vì hắn đầy người thanh quý ung dung khí mà thuyết phục. Đó là một loại đến từ ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Chó con tử còn không chờ quý quân nguyệt tọa hạ, liền vội vội vàng vàng từ trong lòng lấy khăn tay ra đem ghế qua lại cẩn thận lau sát. Mới không cam không nguyện tránh ra nhượng quý quân nguyệt tọa hạ. Mặc dù chó con tử chỉ theo quý quân nguyệt một ngày. Hôm nay chẳng qua là ngày hôm sau, nhưng ở hắn chó con tử trong lòng, đã đem hoàng hậu nương nương xem không thể mạo phạm thần nhân. Tại sao có thể chịu được trong lòng mình cung thần thụ một chút ủy khuất? Quý quân nguyệt thấy chó con tử động tác, cũng không ngăn cản, buồn cười nhìn hắn, ở hắn tránh ra hậu mới chậm gì gì tọa hạ nhìn về phía Kim Vô Hạ. Đánh cuộc gì ngươi tới chọn? Còn tiền đặt cược, bản công tử không lấy tiền tài, bất quá vật phẩm, nhìn ngươi nhìn coi như đẹp đẽ, liền lấy ngươi người này làm tiền đặt cược đi. Tà tứ quái đản lời âm nghe vào mọi người trong tai. Lập tức liền thay đổi vị, người chung quanh đào hít một hơi lãnh khí đồng thời, mặt mày cũng nhiều mấy phần hiểu rõ ái muội. Nguyên lai này tiểu công tử là coi trọng Kim công tử. Thật đúng là đừng nói. Kim tiểu công tử thế nhưng khó có được đẹp đẽ nam nhi. Lớn lên quá mức thuần hoàn mỹ, như một khối tinh mỹ huyết ngọc bình thường chói mắt, Kim Vô Hạ mí mắt một nhảy, nếu nói là mới vừa rồi là cảnh giác, như vậy hiện tại tuyệt đối chính là bất an. Này hoàng hậu quả thật là lai giả bất thiện a, nguyên lai là theo dõi hắn. Lập tức, Kim Vô Hạ trên mặt vựng nhiễm ra một mặt đỏ ửng. Nhượng kia như gốm sứ bàn trắng tinh mặt trong trắng lộ hồng chung vậy mà hơn ba phần quyến rũ. Khóe miệng thoáng nhìn, có chút ủy khuất đào, tiểu gia là nam nhân, không thể đương nam sủng, quý quân nguyệt sao có thể nhìn không ra Kim Vô Hạ là trang. Thậm chí ý định muốn buồn nôn nàng, cũng không nói, liền như vậy như cười như không nhìn hắn. Chờ giây lát, Kim Vô Hạ đô không có nghe được quý quân nguyệt thanh âm. Trong lòng có chút thấp thỏm nâng lên khóe mắt nhìn lại. Liền vọng tiến một đôi u vọng yêu hoa phượng con ngươi trong. Ở trong đó liễm liên yêu hoa ánh sáng. Trong nháy mắt nhiếp hắn ngực một quý. Không hề phòng bị liền lọt nhịp. Nương, này hoàng hậu cũng quá yêu nghiệt. Mặt nhìn tuyệt diệm tao nhã. Một đôi mắt cư nhiên mỹ được nhiếp hồn tâm hồn. Ở trong đó yêu hoa quả thực chính là thuốc độc. Ngay Kim Vô Hạ tim đập hỗn loạn lúc, quý quân nguyệt cuối cùng mở miệng, ấm dương, chỉ cần ngươi không sợ chết, trêu tức cười âm lập tức giải lòng tràn đầy rung động. Kim Vô Hạ trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ tôn quý thanh tuyệt bóng dáng. Lập tức ngực run lên, mặc dù hắn chưa từng thấy hoàng thượng giết người, thế nhưng lấy hắn chưa bao giờ ra quá lầm lỗi trực giác đến xem. Hoàng thượng trình độ nguy hiểm tuyệt đối cao hơn hoàng hậu. Không thể nhạ a không thể nhạ. Nghĩ, Kim Vô Hạ cợt nhà cười. Bản công tử làm sao dám. Bản công tử thế nhưng tương đương người sợ chết. Không như còn là dùng tiền làm tiền đặt cược đi. Kim Vô Hạ đánh thương lượng nhìn quý quân nguyệt. Đáy mắt mang theo vài phần thăm dò. Chó con tử trắng nõn nộn mặt hắc khí lượn lờ. Một đôi tròng mắt số chết nhìn chằm chằm Kim Vô Hạ. Chỉ cảm thấy tiểu tử này thái bất thượng đạo, hoàng hậu nương nương có thể coi trọng hắn là phúc khí của hắn. Cư nhiên dám cự tuyệt, thực sự là không biết tốt xấu. Trong lúc nhất thời, chó con tử trong đầu lưu chuyển quá vô số cực hình. Đem Kim Vô Hạ từ đầu đến chân ý dâm một lần. Thẳng tranh được Kim Vô Hạ nhìn về phía hắn. Kim Vô Hạ nhìn về phía chó con giờ tí, liền thấy này trắng nõn nộn tiểu tử đôi mắt âm âm u nhìn chằm chằm hắn. Ở trong đó rậm rạp quỷ khí hoàn toàn cùng hắn kia trương trắng nõn mặt tạo thành rõ ràng so sánh. tiểu tử này là cái thái giám đi. Cỏ, hắn thế nào cảm thấy có chút quen thuộc. Kim Vô Hạ một bên xoa xoa tay trên cánh tay bốc lên nổi da gà. Một bên hoài nghi hồi tưởng, rốt cuộc ở một cái góc phiên tới về này tiểu thái giám ký ức. Này tiểu thái giám nhưng không phải là ngày đó thưởng thức hoa cúc yến lý khi thái hậu mau được ám. Thương cung nhân sao, không nghĩ đến lại là hoàng hậu người bên cạnh. Quý quân Nguyệt đem chó con tử và Kim Vô Hạ giữa kỳ dị, giao lưu cất vào đáy mắt. Chậm rãi cười khẽ, bản công tử thiếu cái nghe sai khiến tôi tớ, được. Lần này Kim Vô Hạ xem như là hiểu. Này hoàng hậu không chỉ đã sớm theo dõi hắn, còn muốn chiêu an hắn, nhượng hắn nghe theo sai khiến. Quả thật là hào tính toán. Bất quá hắn Kim tiểu gia như thế quý giá người hầu. Nhưng không phải ai đô dùng được khởi, coi như là đế vương cũng không thấy được có tư cách. Hảo, bản công tử cùng ngươi đổ, liền đổ đoán đếm thế nào? Kim Vô Hạ bất cần đời nhìn Quý Quân Nguyệt, chẳng sợ biết người trước mắt là hoàng hậu. Hắn mặc dù ước thúc tính tình của mình hơn ba phần cẩn thận từng ly từng tí, lại không có hoàn toàn thu lại bản tính, hắn lại làm không được lắc đầu vẫy đuôi chó nhặt. Bên cạnh xem hát cả đám nhân vừa nghe chỉ lắc đầu thở dài khởi đến. Nhưng không ai dám lên tiếng nhắc nhở, người ở chỗ này người nào không biết Kim Vô Hạ thân phận. Cũng không dám đắc tội hắn, chỉ có thể ngóng trông kia không biết thân phận tiểu công tử có thể thông minh cự tuyệt. Dù sao phàm là ở này sòng bạc lý đổ quá mấy lần nhân đều biết. Kim công tử thế nhưng phùng đổ tất thắng. Kỳ đồ thuật hảo dân cờ bạc hâm mộ, nhà cái thống hận, nhất là kia nhĩ lực linh làm cho người ta líu lưỡi. Này đoán đếm thế nhưng Kim công tử sở trường trò hay. Quý quân Nguyệt ở Kim Vô Hạ có chút khiêu khích tươi cười điểm giữa đầu đáp. Hảo, lời này vừa ra, Kim Vô Hạ trong lòng một trận nói thầm, nguyên bản tự tin ngược lại có chút buông lòng, này hoàng hậu ti không chút do dự đáp ứng. Có thể hay không có quỷ, trong lòng mặc dù nói thầm, đãn trên mặt Kim Vô Hạ còn không quên dò hỏi, kia như là công tử thua đâu, để lời nói với người xa lạ canh 27 giờ tối nha tương đương muốn thu thập hoàng quyền. Được rút củi dưới đáy nồi từ nhỏ bối bắt đầu, ha ha tương đương.